Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, người đến cùng là thập ma nhân. Từ từ nhắm hai mắt chử trầm tư nửa ngày, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không dám quấy rầy Ngụy gia suy nghĩ. Đành phải thành thành thật thật đứng ở đâu, rốt cục nhịn không được, không ngủ đủ nàng vẫn là ngáp một cái, Ngụy gia bị ngáp nhao nhao đến, đoạn suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, nói ra, hắn theo Ngu Bán Chi ở giữa. Người điều tra a? Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Đường, cha, tựa hồ không có giao tập. Cũng không có cảm thấy Ngu nhà có khả năng cùng hắn có gặp nhau. Đại khái chỉ có thể là bởi vì Ngu Bán Chi mở cái kia trầm hương quán đi. Tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, Ngụy ra phất tay cắt ngang nàng. Khác tổng tiểu tử, người ta có danh tiếng. Ngụy Tinh Nguyệt bĩu môi, chỉ đành phải nói, Thạch Lỗi tuy nhiên cũng không hiểu nhiều đồ chơi văn hóa những này, nhưng giống như ngược lại là thường xuyên qua cổ vật đường phố. Đoán chừng chính là như vậy nhận biết Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi người kia ngài biết, lải nhải, ta xem chừng hắn cũng là cảm thấy theo Thạch Lỗi hữu duyên, hai người mới sẽ trở thành bằng hữu. Bất quá người bạn này trình độ cũng rất lớn. Ta điều tra, hai người bọn hắn không có bất kỳ cái gì trò chuyện ghi chép. Nhiều lắm là tính toán là người quen, nhận biết thời gian cũng không dài. Ngụy gia chậm rãi gật đầu, nói, không phải Ngu nhà cùng ta mượn tòa nhà. Bọn họ có lẽ có mặt mũi kia, nhưng tuyệt không có khả năng để cho ta đem tòa nhà chuyển cho hắn mượn nhóm mỗi người quen. Bằng hữu cũng không có khả năng, mà lại... Ngu nhà cũng không cần đến tìm ta mượn. Nhà bọn hắn khu nhà cũ cũng trống không. Coi như tại Ngô Đông Thành không có ta cái kia danh tiếng xuất sắc, có thể trên cơ bản cũng không thua bao nhiêu. Đường dây này, ngươi không cần tra được. Đừng ở dẫn xuất một cái Ngu nhà. Hai chúng ta nhà ở giữa, cút mắc quá nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, bĩu môi không nói lời nào. Ngụy gia thấy thế, lại nói, người nhà đầu này, cũng là như thế tùy hứng. Quan hệ cảm thấy Thạch Lỗi không giống trên tư liệu như vậy đơn giản. Căn bản chính là ngươi tại Ngu Bán Chi chỗ ấy nhận qua áp chế. Đoán chừng ngươi theo Thạch Lỗi tiếp xúc trong, ngươi cũng ít không trêu chọc hắn một chút. Kết quả Thạch Lỗi không phản ứng chút nào. Ngươi đã cảm thấy Thạch Lỗi theo Ngu Bán Chi ở mức độ rất lớn có chỗ tương tự. Rồi mới coi Thạch Lỗi là Ngu Bán Chi đồ đệ nhìn. Liên đới cũng hận lên Thạch Lỗi a. Ngụy Tinh Nguyệt không nghĩ tới Ngụy gia như thế mắt sáng như đuốc, lại đem nàng điểm tiểu tâm tư kia nhìn toàn diện thấu thấu. Mặt nhịn không được đỏ lên, cãi chày cãi cối nói, ta hận Thạch Lỗi làm gì? Ta chẳng qua là cảm thấy hắn còn thật có ý tứ. Ta kết giao bằng hữu tổng không có vấn đề a. Khó được có như thế cái biết rõ ta có tiền, lại không màng ta người bình thường có thể làm bằng hữu. Ngụy gia đương nhiên cũng biết Ngụy Tinh Nguyệt cho dù đã từng đối Thạch Lỗi từng có điểm dắt liền đi ra hận ý, hiện tại cũng khẳng định không. Nếu không Ngụy Tinh Nguyệt vừa rồi liền sẽ không vội vã giúp Thạch Lỗi nói chuyện. Bằng hữu, hừ hừ, bằng hữu, giống nhau hầu môn sâu như biển, người nào lại chân chính có quan hệ bằng hữu? Bất quá ngươi nói cũng đúng. Thạch Lỗi trên một điểm này là thật khó khăn đến. Được thôi, ta đều biết, ngươi trở về tỉnh lại, mấy ngày nay cũng đừng đi ra ngoài. Cha, vừa nghe nói Ngụy gia không cho nàng đi ra ngoài, Ngụy Tinh Nguyệt nhất thời gấp, ra ngoài đi. Ngụy gia mệt mỏi khoát khoát tay. Ngụy Tinh Nguyệt dậm chân một cái, cũng không dám nhiều lời quan hệ. Trong nhà này, Ngụy gia mà nói cũng là thánh chỉ. Hắn nói không nhường ra môn, dù là Ngụy Tinh Nguyệt cũng tuyệt đối không dám ra ngoài. Mà lại, nàng biết, dù là nàng cưỡng ép muốn đi ra ngoài, chỉ sợ còn không có ra đại môn liền sẽ bị trong nhà những người giúp việc kia quản gia cho bắt trở. Lại, chấp hành lên Ngụy gia mệnh lệnh thời điểm, những người kia cũng sẽ không quản ngươi là đại tiểu thư vẫn là đại thiếu gia. Bất đắc dĩ, Ngụy Tinh Nguyệt cũng chỉ có thể uốn tại gian phòng của mình. Phiền muộn sau khi, lại hoàn toàn chính xác không ngủ với. Ngủ một giấc tỉnh đều nửa đêm. nhìn điện thoại di động. Thạch Lỗi vậy mà không có điện thoại tới. Ngụy Tinh Nguyệt khí thẳng cắn răng. Vương Bát Đàn, lão nương nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi. Còn nói ban đêm muốn cùng ngươi ăn cơm. Ngươi liền điện thoại cũng không cho ta đánh. Hiện tại lão nương ra không được. Chờ có thể ra ngoài. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phối hợp phát một lát tiểu tính khí. Ngụy Tinh Nguyệt kêu to lên. Có ai không? Ta đói. Nhanh lên làm ăn chút gì cho ta. Đảo mắt, một cái lão mụ tử đẩy cửa tiến đến. Cẩn thận hỏi Ngụy Tinh Nguyệt muốn ăn quan hệ. Vội vàng qua chuẩn bị. Mà nàng cũng sẽ không biết. Ngụy gia tại đem nàng đuổi ra thư phòng sau khi. Lại khiến người ta đem bồ đề hô qua qua. Vừa thấy mặt, Ngụy gia liền nói. Sau này Thạch Lỗi chuyện bên kia. Người buông tay đi. Tỷ tỷ ngươi cùng hắn đã có thể tính là bằng hữu. Chuyện này vẫn là để nàng theo vào. Bồ đề gật gật đầu. 10 phần nhu thuận đáp ứng. Được rồi. Ta biết. Này visa bên kia. Visa ngươi tiếp tục. Trăng sao đường cong thô một điểm. Nàng không để ý tới visa. Tốt. Ta biết. Đúng. Cha. Có chuyện ta còn chưa kịp nói với ngài. Bất quá ngài mới vừa nói đại tỷ đã theo Thạch Lỗi kết giao bằng hữu. Vậy ta đoán chừng cũng không có quan hệ nói tất yếu. Ồ, quan hệ sự tình. Nói một chút, ngày đó ta qua vô vị. Sau khi vào cửa nhìn thấy Thạch Lỗi mang theo một cái nữ hài tử đi ăn cơm. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hẳn là hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã cửa đối diện hàng xóm. Tôn Di Y, ta không có hỏi bên kia. Lúc ấy cũng có chút kỳ quái. Dựa theo tư liệu Thạch Lỗi rất không có khả năng đạt đến vô vị hội viên tư cách. Thế là chính ta điều tra một chút. Phát hiện đại tỷ theo Thạch Lỗi gần nhất có lui tới. Còn phát hiện Thạch Lỗi cùng Ngu Bán Chi nhận biết. Chấm ngoặc kép, Ngụy gia khoát khoát tay. Nói, Ngu Bán Chi chuyện kia. Ta đã biết, ngươi không dám nói với ta chuyện này. Là sợ ta trách tội tỷ tỷ ngươi à. Bồ đề cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ khoa trương một số. Ngài còn nói không cho nàng tiếp qua hỏi chuyện này. Ta sợ ngài. Chấm ngoặc kép. Chẳng sao lại thế nào yêu dày vỏ. Nàng thủy chung là nữ nhi của ta. Sau này không muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ta là của các ngươi cha. Coi như ta biết không cao hứng. Cũng bất quá là trách phạt một hồi mà thôi. Bồ đề nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên tướng mạo nhiều mấy phần tự nhiên yêu diễm, nhưng nụ cười lại tinh khiết vô cùng. Ta là sợ đại tỷ tính tình, ngài vạn nhất trách phạt nàng, nàng ngược lại hội náo ra càng lớn nhiễu loạn đến. Dù sao, liền ngài đều như thế thận trọng một người. Dù là nhìn qua lại như thế nào bình thường, ta cũng phải cẩn thận hơn một chút mới là. Ngụy gia thật dài thở dài một hơi, lắc đầu nói. Vẫn là ngươi cái nha đầu này hiểu biết ta à? Chẳng sao liền nhìn không ra ta kỳ thực như dẫm trên băng mỏng. Tính toán, đã nàng hiện tại theo Thạch Lỗi tính toán là bằng hữu, mà cũng không có cái gì không tốt động tĩnh. Có lẽ, thật là ta suy nghĩ nhiều. Visa bên kia cũng không nóng nảy. Ngươi bảo trì cái trạng thái là được. Có cơ hội liền tìm một chút. Không có cơ hội cũng được. Trước cho điểm ngon ngọt. Các ngươi tiếp xúc một chút. Có cái hạng mục đã theo Vi ra bàn bạc. Bọn họ cũng đúng lúc là để Vi Khanh xử lý chuyện này. 2 ngày nữa ta sẽ cùng hắn gặp một lần. Ngụy gia gật gật đầu. Khoát khoát tay lại cũng không nói chuyện. Chỉ là nhắm mắt lại chử. Bồ đề biết mình nên ra ngoài. Nhân tiện nói. Này không có quan hệ sự tình. Ta đi ra ngoài trước. Buổi chiều vẫn phải ra Lội Môn. Có một số việc phải xử lý. Ngụy gia lại lần nữa khoát khoát tay. Bồ đề cái này mới rời khỏi. Đi ra ngoài sau khi. Bồ đề lên lầu trở về phòng. Đi ngang qua Ngụy Tinh Nguyệt ngoài cửa thời điểm. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lúc ấy đang ngủ. Không nghe thấy. Bồ đề tự hành vặn ra môn. Gặp Ngụy Tinh Nguyệt đang ngủ say. Vốn định cùng với nàng tâm sự bồ đề. Tại Ngụy Tinh Nguyệt gian phòng ngồi thời gian rất dài, nhìn lấy tỷ tỷ của mình, miệng bên trong nhẹ giọng nói chút quan hệ, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều không có phát ra. Thật lâu sau khi, nàng mới rón rén đóng cửa phòng, về đến phòng, Bồ Đề nhìn lấy trên máy vi tính thạch lỗi ảnh chụp cùng tư liệu. Nói một mình nói, ẩn tàng như vậy sâu. Để phụ thân đều chỉ có thể như dẫm trên băng mỏng đối đãi ngươi. Nhưng lại có thể cùng Ngu Bán Chi cùng tỷ tỷ của ta đồng thời trở thành bằng hữu. Thạch lỗi, người đến cùng là thập ma nhân. Một đôi song đẹp đến mức tận cùng tay. Chậm rãi khép lại màn ảnh máy vi tính huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.